Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1191, chương 189. Chính văn đệ 1191 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 40, ta cùng với Vân Giao Công Chúa, chưa từng quen biết. Ngọc Quý Nhân không có trả lời Bách Lý Lạc Thần vấn đề. Thanh âm có chút khàn khàn mà mở miệng nói. Chúng ta trong lúc vô ý nghe thấy được Cơ Nguyệt muốn ở đêm nay hại ngươi. Vốn định tới cứu ngươi, nhưng vẫn là đến chậm một bước. Bách Lý Lạc Âm nhìn Cơ Nguyệt. Hít hít cái mũi, trong thanh âm như cũ mang theo vài phần khóc nức nở. Cảm ơn các ngươi, đại khái, đây là ta mệnh đi. Ngọc Quý Nhân đối với Bách Lý Lạc Âm hơi hơi mỉm cười. Trên mặt lộ ra một mặt tái nhợt tươi cười. Ngươi nếu là cùng Mục Lăng Phong nói sự tình nguyên bản. Chúng ta có thể thế ngươi làm chứng. Ngươi vì sao không nói? Bách Lý Lạc Âm nhìn Ngọc Quý Nhân, lại chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngọc Quý Nhân vươn tay. Thế Bách Lý Lạc Âm thuận dễ nghe tấn tóc mái. Ôn thanh nói, ngươi kêu Lạc Âm đi. Mặc dù là ta nói ra sự tình chân tướng, cũng sẽ không có người tin tưởng. Các ngươi nếu là đứng ra thay ta nói chuyện, không chừng về sau sẽ bị Cơ Nguyệt như thế nào nhằm vào đâu, ta đã là người sắp chết. Cần gì phải nhiều liên lụy các ngươi hai cái đâu. Bách Lý Lạc Âm nghe vậy, túm chặt Ngọc Quý Nhân thủ đoạn, lại nói, ngươi nói với hắn ngươi hoài hắn hai tử, hắn sẽ không giết ngươi. Chỉ cần hắn hiện giờ không giết ngươi, chúng ta liền có thể đem ngươi mang đi thật sự. Ngươi tin tưởng ta cùng ca ca, chúng ta nhất định có thể đem ngươi mang đi. Bách Lý Lạc Thần nhìn kích động không thôi Bách Lý Lạc Âm, chỉ là hơi hơi nhíu mày, không có ra tiếng ngăn trở. Nếu Ngọc Quý Nhân nguyện ý rời đi, hắn không ngại giúp nàng một phen. Ai ngờ, Ngọc Quý Nhân nghe thấy được Bách Lý Lạc Âm nói, trên mặt cũng không bất luận cái gì dao động, như cũ là kia phó dịu dàng tươi cười. Đứa nhỏ này, giữ không nổi, ta không nghĩ liên lụy các ngươi hai cái. Cũng không cần các ngươi cứu ta đi ra ngoài, hai tử. Hoàng cung chính là một cái ăn thịt người không nhà xương địa phương. Lúc trước Vân Giao công chúa rời đi là chính xác, hai người các ngươi vẫn là nhanh chóng thông chi Vân Giao công chúa tới đón các ngươi rời đi đi. Bằng không, Hoàng thượng chỉ sợ sẽ không nguyện ý đem các ngươi liền như vậy thả chạy. Ngọc Quý Nhân nhẹ nhàng lắc đầu, sờ sờ Bách Lý Lạc Âm đầu, nhẹ giọng nói. Ngọc Quý Nhân đối với Bách Lý Lạc Âm nói, tuy rằng lòng mang cảm kích, nhưng là lại không tin bọn họ có năng lực mang theo nàng cùng nhau bình an rời đi Hoàng Cung. Rốt cuộc bọn họ chỉ là hai đứa nhỏ, mặc dù thực lực lại cường, cũng bất quá là hai đứa nhỏ, lại như thế nào có thể địch nổi này Bắc Diệp Quốc Thiên Quân Vạn Mã. Ngươi theo chúng ta đi thôi. Chúng ta thật sự có thể cứu ngươi. Bách Lý Lạc Âm nhìn Ngọc Quý Nhân, lại một lần chưa từ bỏ ý định nói. Bách Lý Lạc Thần nhìn túm chặt Ngọc Quý Nhân tay không ngừng loạn choạng Bách Lý Lạc Âm. Đi lên trước một bước, đem Bách Lý Lạc Âm cùng Ngọc Quý Nhân tách ra, đem Bách Lý Lạc Âm tay nắm chặt ở trong tay chính mình. Ngọc Quý Nhân cho Bách Lý Lạc Thần một cái mỉm cười, ý bảo nàng không có việc gì. Theo sau lại nhẹ giọng nói, khóe miệng gợi lên một mặt vô lực tươi cười, ta hiện giờ đã bị người cấp làm bẩn, nơi nào còn có dũng khí sống thêm tại đây trên đời. Dù cho Hoàng thượng vô tâm cũng không tình, nhưng là ta yêu hắn, trước kia chỉ cần có thể đứng xa xa nhìn hắn liền hảo. Hiện giờ ta đã thành hắn trên người một cái vết nhơ. Mặc dù hắn chịu buông tha ta, ta chính mình cũng sẽ không bỏ qua ta chính mình. Lắc lắc đầu, Ngọc Quý Nhân nhìn trước mặt Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần nhẹ giọng giải thích nói. Bách Lý Lạc Âm nhìn sắc mặt tái nhợt Ngọc Quý Nhân, nàng hô hấp đều như vậy mềm nhẹ, thoạt nhìn cả người giống như là sẽ tùy thời biến mất giống nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.